Còn với Trình Tấn là tình yêu đích thực, tiền bạc không thể đem ra so được. Cậu cũng không ngốc, nếu cậu cùng Trình Tấn bên nhau, sau này toàn bộ Trình Thị đều là của cậu. Hiện tại chút tiền này tính là cái gì? Hơn nữa, nếu cậu đồng ý, lỡ như mẹ Trình lén lút nói chuyện cùng Trình Tấn, nói cậu đòi tiền, Trình Tấn nhất định sẽ không thèm để ý đến cậu. Mẹ Trình cũng không cần phải đưa tiền cho cậu. Như vậy cậu mất cả người lẫn tiền. Mẹ Trình cũng không tin lời cậu. Mới ở bên nhau được bao lâu, cậu đã dọn vào nhà con trai tôi, nói với tôi không phải vì tiền. Hừ, bà lấy ra một tấm chi phiếu. Chỉ cần rời xa con trai tôi cho cậu 5. Lời còn chưa nói xong, bà liền thấy con trai mình trầm mặt hùng hổ đi về phía bọn họ. Trên thực tế thì Trình Tấn không trầm mặt, cũng không mang khí thế hùng hổ, mà do khí chất đời này đều thiên về kiểu này. Dù sao thì anh cũng đã tiếp thu ký ức ban đầu của vị bá tổng này. Khí chất tự nhiên cũng có phần mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, anh đã bận rộn cả một ngày ở công ty. Đến giờ tan tầm, anh cũng không muốn có thêm biểu cảm không cần thiết nào. Mẹ Trình bị khí thế của Trình Tấn là cho cứng miệng. Nói láp, 5,5,5,5,5,000,000 CNY 175 triệu đồng Việt Nam. 5 vạn, Ôn Kiều có chút nghi ngờ lỗ tai mình. Cậu nhìn dễ tống cổ như vậy sao? Hơn nữa Trình gia sắp phá sản. Cậu không khỏi cảm thán. Cô à, như vậy cũng quá ít đi. Lấy tiền sỉ nhục người khác mà còn keo kiệt như vậy. Mẹ Trình cũng bị sai lầm của mình làm cho hoảng hốt. Đặc biệt còn thấy vẻ mặt khiếp sợ cùng ghét bỏ của Ôn Kiều phía đối diện. Càng tức giận, nói, tôi nói là 50 vạn, 1 tỷ 750 triệu đồng. Ôn Kiều chân thành nói, như vậy vẫn rất keo kiệt, ít nhất phải được 5 triệu. Tất nhiên mẹ Trình sẽ không để 50 vạn vào mắt. 5 triệu cũng không là gì đối với bà. Nhưng bà ghét Ôn Kiều, không muốn cho cậu nhiều tiền như vậy. Cuộc sống quá mức tiêu xái. Trong lòng bà khẳng định sẽ càng tức giận hơn. Tại sao bà phải bỏ tiền để nửa đời sau yêu tinh nhỏ này sống thoải mái? Một tên nhóc xuất thân từ khu ổ chuột, chỉ sợ cả đời này chưa từng thấy qua 50 vạn. Bà cảm thấy cho Ôn Kiều 50 vạn là quá nhiều rồi. Hơn nữa số tiền này cũng không đủ mua nhà. Nửa đời sau Ôn Kiều vẫn phải đi làm. Như vậy thì trong lòng bà mới thoải mái được. Trình Tấn đi tới, tự nhiên kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Ôn Kiều. 50 vạn là sao? Anh lấy chi phiếu trên tay mẹ Trình, cười nói, mẹ đây là đang cho quà gặp mặt sao? Quà gặp mặt là sao? Mẹ Trình tức giận nói, cậu ta chỉ là một tên tiểu quỷ chuyên bào tiền con thôi. Sao con lại không nhìn ra? Hơn nữa trước khi con và Vân Thụy hủy hôn, cậu ta còn đi quyến rũ con. Nhân phẩm như vậy cũng không phải là thứ tốt lành gì. Nhà họ Trình chúng ta sao có thể có đứa con dâu như vậy? Chuyện của anh và Ôn Kiều chỉ có hai người biết rõ. Ngay cả lúc trước nhắn tin, người ngoài nhìn vào đều thấy trong sạch, không có cảm giác mập mờ ái muội, nhưng chỉ có hai người họ hiểu. Tuy nhiên những giả thiết này đều bị thế lực thần bí ác ý bóp méo nhằm vào bọn họ. Vậy nên Trình Tấn cũng không muốn đem nước bẩn đổ lên người mình. Anh nói thẳng, mẹ đừng nghe Triệu Vân Thụy nói bậy, cậu ta cùng Triệu Tử Sóc như vậy, mỗi ngày còn bày ra dáng vẻ thích con. Người cảm thấy lời cậu ta nói có đáng tin không? Mặc kệ hôn ước có hủy hay không, trong lòng con vẫn luôn không thích. Việc này mẹ cũng chưa từng hỏi ý kiến của con. Con trước giờ vẫn luôn phản đối. Về sau cũng đừng nhắc lại nữa. Mẹ Trình không cam lòng. Nhưng cậu ta là từ cái khu ổ chuột đó đi ra, nào xứng với con trai mẹ. Nhưng đó là Tiểu Kiều nỗ lực. Trình Tấn nói. Ôn Kiều đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Editor, TAC giao thư edit cho mọi người một chương. Chúc em N5 mới vui gó chữ.